LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2377, chương 2380, gây nên chú ý. Xuất ca, muốn tới chơi sao? Tô Minh mới ngồi xuống, liền có một cái thoạt nhìn còn xinh đẹp quá chia bài đối với Tô Minh nói một câu. Để cho Tô Minh hơi có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới kết quả là chia bài lại còn là nữ nhân. Lúc đầu cho rằng liền phục vụ viên có thể là nữ nhân này. Để cho Tô Minh nghĩ tới một câu. Trước đó tại trên máy vi tính, giống như trong lúc vô tình đã từng ghi danh qua một chút website. Phía trên thường xuyên lại nói cái gì gợi cảm chia bài online chia bài. Bây giờ nhìn lại, cái này chia bài vẫn là rất khêu gợi. Cho người ta một loại khá vô cùng cảm giác. Tô Minh ngồi một bàn này là chơi xúc xắc, bất quá chỉ là tùy ý nhìn một chút mà thôi. Bởi vì bên này thanh âm là lớn nhất, rất rõ ràng một sự kiện. Xúc xắc vật này, đơn thuần ép lớn nhỏ, chơi vật này, cái kia rất rõ ràng liền là lại thử vận khí. Cũng không cái gì kỹ xảo có thể nói. Nếu như ngươi vận khí tốt liền có thể thắng. Vận khí không tốt, sợ là liền không có. Trên thực tế cũng không đơn giản như vậy. Nếu thật là loại cao thủ kia, tại đổ xúc sắc thời điểm, là có thể đại khái khống chế lớn nhỏ. Dù sao sòng bạc là nhà cái, làm sao lại nguyện ý đi lỗ vốn đâu. Có đôi khi hắn nhìn bên nào ép tương đối nhiều, khả năng lại đột nhiên cho ngươi đến lập tức, khống chế một chút điểm số. Chơi vật này, dù là vận khí tương đối tốt, ngươi cũng không cách nào thắng quá nhiều. Đây là chơi như thế nào? Lắc trước xúc sắc đè thêm, hay là trước ép lại dao động? Tô Minh mở miệng liền hỏi một câu. Nếu như là ép sau đó mới dao động, cái kia Tô Minh khẳng định liền không đùa. Bởi vì như vậy, Tô Minh cho dù là mở kỹ năng, cũng không cách nào nghe được nàng đến cùng dao động là cái gì điểm số. Ta trước ép, sau đó các ngươi đè thêm. Cái này gợi cảm chia bài mở miệng nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, mà là trực tiếp mở miệng liền nói một câu. Được, vậy ngươi dao động a, ào ào ào, cái này gợi cảm chia bài trực tiếp liền bắt đầu. Động tác thoạt nhìn khá là giãn ra, rất rõ ràng đây là đi qua huấn luyện đặc biệt, thoạt nhìn tố chất tương đối cao. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, thoạt nhìn để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ba, đem trong tay đầu chung chùm lên trên mặt bàn. Cái này chia bài động tác thoạt nhìn ổn không được. Ngay sau đó nàng lúc này mới lên tiếng nói một câu. Tốt rồi, mọi người có thể đặt tiền cuộc. Ta cảm thấy hẳn là tiểu đi. Nghe cái thanh âm này, giống như là tiểu, ta xem cũng hẳn là tiểu. Thông qua ta nhiều năm nghiên cứu kinh nghiệm đến xem. Vậy chúng ta liền ép tiểu đi. Hung hăng để bọn hắn nhà cái thua thiệt một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh nghe thấy đoàn người nói chuyện, không nhịn được liền muốn cười. Một cái hai cái chỉnh bản thân cùng chuyên gia một dạng, đều có thể đã hiểu. Để cho Tô Minh thực sự là im lặng. Trong lòng tự nhủ các ngươi một cái hai cái thật muốn là có bản lãnh này. Cái kia còn cần đến ở chỗ này khổ khổ thế nào xúc sắc sao? Lúc đầu có thể nghe tiếng phân biệt xúc sắc, chính là một kiện độ khó lớn đặc biệt sự tình. Nếu như không phải là bởi vì Tô Minh mở kỹ năng mà nói. Dựa theo bình thường chương trình đến khổ luyện, không luyện cái một hai chục năm, là không hiệu quả gì. Hơn nữa còn đến nhất định thiên phú mới được. Bất luận cái gì ngành nghề, cũng phải cần thiên phú. Dù là chính là cơ bản nhất tại trên công trường rời gạch. Nếu như ngươi có kỹ thuật có thiên phú, khẳng định như vậy liền không quá giống nhau. Trên thực tế cẩn thận quan sát một chút liền có thể nhìn ra. Cái này đổ xúc sắc gợi cảm chia bài. Lỗ tai của nàng thoạt nhìn hơi lớn một chút. Hơn nữa tai là giống bên ngoài. Thoạt nhìn cùng người bình thường không giống nhau lắm. Bất quá cũng không có ảnh hưởng đến mỹ cảm loại hình. Nhưng trên thực tế cái dạng này là không có cách nào khinh thường. Bởi vì dạng này lỗ tai, thiên sinh thính lực liền hơi đỡ một ít, trải qua huấn luyện đặc thù về sau, cái này nhĩ lực tự nhiên là không quá giống nhau. Tô Minh có thể khẳng định, Này cá tính cảm giác chia bai. Nàng khẳng định cũng có thể đại khái đoán được. Hẳn là lớn còn là nhỏ. Cụ thể bao nhiêu điểm. Nàng đoán chừng là nghe không hiểu. Bởi vì loại kia đối với kinh nghiệm cùng kỹ thuật yêu cầu. Thật sự là quá cao. Về phần bên cạnh những người kia. Hoàn toàn liền có thể không để ý đến. Hoàn toàn liền là lại ra vẻ hiểu biết. Một đám người nói năng bậy bạ mà thôi. Nói thí dụ như bọn họ vừa rồi không ngừng đang kêu gào lấy. Điểm số hẳn là tiểu. Trên thực tế cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm. Cái điểm số này Tô Minh đã hiểu. Rõ ràng chính là lớn. Nói cách khác, nói với bọn họ vừa lúc là ngược lại. Nhưng hết lần này tới lần khác tại loại trường hợp này. Mọi người lời phi thường có kích động tính. Thường thường liền sẽ quen thuộc tại bảo sao hay vậy. Không thấy khả năng phán đoán của mình. Quả nhiên thoạt nhìn không ít người cũng bắt đầu tại hướng nhỏ chút số bên kia ép. Ngược lại là lớn bên này. Thoạt nhìn thưa thớt. Căn bản liền không có mấy người đi lên ép. Kể từ đó, những người này đoán chừng hội thua thiệt thành mã. Mà nhà cái bên kia, đoán chừng liền kiếm lợi lớn lần này. Nhưng là cái kia gợi cảm chia bài thoạt nhìn. Lại một bộ rất bình thường dáng vẻ. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Giống như là mặt tê liệt không sai biệt lắm. Bởi vì bọn họ là không thể có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Đầu năm nay làm chia bài tâm lý tố chất nếu như không tốt. Có vẻ mặt gì biến hóa bị người ta cho thấy được. Cái kia đoán chừng thì hư chuyện. Người ta có thể thông qua vật này để phán đoán. Tiên sinh, ngài chuẩn bị xuống chú sao? Gợi cảm chia bài rất khách khí đối với Tô Minh nói một câu. Toàn bộ cái bàn thoạt nhìn. Nên liền Tô Minh là nhất hào khách nhân. Dù sao thẻ đánh bạc bày ở nơi đó. Cái này chia bài tự nhiên muốn đem Tô Minh cho kéo qua chơi đùa. Tô Minh tự nhiên đến đặt tiền cuộc. Nói ra, cho ta toàn bộ ép. Ép lớn. Trong khi nói chuyện, Tô Minh trực tiếp đem 20 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ ném lên. Cái này đám kia tán hộ biểu lộ. Lập tức liền hưng phấn lên. Đây nếu quả thật tiểu. Vậy bọn hắn kiếm lời thì càng nhiều. Trước đó nhiều người như vậy ép nhỏ. Trên thực tế coi như bọn họ thắng. Sau cùng tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không quá cao. Có thể Tô Minh thẳng đón một người ép 20 vạn. Cái này không quá giống nhau. Tỷ lệ đặt cược lập tức liền đi lên một chút. Bọn họ tại hưng phấn đồng thời. Cũng không có chú ý đến. Cái kia chia bài sắc mặt. Đã không quá giống nhau. Trực tiếp mở đầu chung. Thình lình bên trong là 11 giờ. Đây cũng là lớn. Trong lúc nhất thời đám người kinh trụ, cái điểm số này không nghi ngờ chút nào cho thấy. Bọn họ lại thua thiệt. Mẹ bán nhóm, vừa rồi tên vương bát đản nào nói hắn đã hiểu. Đứng ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết hắn. Tô Minh nghe lời này một cái ngược lại là nở nụ cười. Nghe cái này mắng người khẩu khí. Đoán chừng cũng là nội địa người nha. Tô Minh đối với cái này cái, ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Cũng sớm đã hiểu. 20 vạn thẻ đánh bạc. Kiếm 800 ngàn. Cộng lại liền vốn có 1 triệu. Đi thôi. Chuyển sang nơi khác chơi. Tô Minh trực tiếp đi lên. Xúc sắc thứ này không có ý nghĩa. Muốn kiếm quá nhiều tiền là không thể nào. Bởi vì đám người này thấy mình lợi hại về sau. Nhất định sẽ đi theo bản thân cùng một chỗ ép. Đến lúc đó liền không có cái kia tỷ số bồi. Cũng kiếm không được bao nhiêu. Tô Minh rời đi chiến trường. 20 phút, liền thắng hơn 1.000 vạn. Trực tiếp đưa tới sòng bạc chú ý. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.